Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, một chỉ điểm ra. Hẳn không phải là bọn hắn nghĩ như vậy à. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh phân biệt đem người đưa đến một chỗ trên quảng trường nhỏ rời đi. Các ngươi ở chỗ này chờ, Thạch Đại Nhân lập tức liền đến. Tùng Nguyên ném câu tiếp theo rời đi. Đi tìm Thạch Diễm, gặp mặt liền gặp mặt, khiến cho thần bí như vậy. Mục Dương Hồng lông mày sâu nhau, hắn có chút hối hận qua loa như vậy cùng ra. Tiểu U Minh nhị lão lòng có bất an, muốn rời đi lại không dám, sợ lạc đàn bị Thạch Diễm âm rơi. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, quảng trường nhỏ điên cuồng lay động. Mục Dương Hồng mấy người đâm bước ổn định thân hình, từng cái đề phòng tới cực điểm, cương khí mãnh liệt, tình huống như thế nào? Nhỏ dọc theo quảng trường, đang lay động bên trong dâng lên một vòng nham tương, cuối cùng lên đỉnh đầu khép lại, hình thành một lao ngục, cùng chiếu ngục đại trận tương liên, không thể cứng rắn phá tan, phá nó độ khó như phá chiếu ngục. Trúng kế, U lão kinh hô một tiếng. Nắm lấy Minh lão đứng với Mục Dương Hồng bên cạnh thân. Mục Dương Hồng thực lực mạnh nhất, đi theo Mục Dương Hồng bảo đảm nhất, theo nham tương lao tù cùng nhau dâng lên, còn có quảng trường nhỏ trung ương một cỡ nhỏ lao tù bị nham tương che phủ, thấy không rõ bên trong. Cái đó là chúng võ tông, kim đan võ tu nhìn chăm chú. Cuối cùng trung ương cỡ nhỏ lao tù bắt đầu tiêu tán, nham tương rơi xuống đất, lộ ra bên trong một người, toàn thân áo trắng, tóc dài tán loạn, cúi đầu co lại ngồi xổm trên mặt đất, thấy không rõ mặt, chỉ có thể xác định là cái nam nhân. Nam nhân này đang khóc, tất tất tác tác đang khóc, tiếng khóc giống như tiểu hài, thẳng truyền vào bọn hắn não hải, làm sao đều tiêu trừ không xong. Là ai? Ai? Mục Dương Hồng chợt quát một tiếng, nhanh chân hướng thút thít nam nhân đi đến. Giả thần giả quỷ, muốn chết. Một bên khác, đồng dạng quảng trường nhỏ, đồng dạng lao tù hạ tràng, đồng dạng trung tâm lao tù. Chỉ bất quá, cái này cái trung tâm lao tù rất lớn, dài rộng cao đều có 20 mét. Nước Mạnh Dương chờ linh tu nhíu mày gấp chằm chằm. Theo trung tâm nham tương lao tù hòa tan, một đạo âm văn nháy mắt lướt qua thân thể bọn họ. Ở đây đạo âm văn lướt qua thân thể bọn họ đồng thời, trong cơ thể linh lực bị phong ấn áp chế 10 thành 9. Yêu quái âm, Nước Mạnh Dương trừng to mắt, trong lòng lướt lên một loại khả năng. Ở trung tâm, xuất hiện một chỉ khổng lồ chuột hình, giống như dị thú. Nhưng lại không giống, thân thể có chút hư ảo, mà lại, trên thân thể thời thời khắc khắc hướng ra bốc lên hắc khí. Yêu khí cuồn cuộn, đây là một đầu yêu quái. Chuột yêu quái bỗng nhiên mở ra hai mắt, đồng tử bên trong, huyết sắc ngang ngược chồng chất, có một loại khát máu khát vọng. Thạch Diễm, người chết không yên lành a. Giờ này khắc này. Nước Mạnh Dương lại không minh bạch, liền làm bậy vạn ngục vệ trưởng. Nguyên lai, Thạch Diễm từ đầu đến cuối cùng, liền không có đem bọn hắn thu về với dưới trướng tâm tư. Sai, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ sai, phương hướng liền sai, mặc kệ bọn hắn phản không phản Thạch Diễm đều sẽ như thế đối bọn hắn, có thể giết bọn hắn. Thạch Diễm thủ hạ võ tông. Linh tông trống rỗng, cái này vạn ngục quý chức vụ vị, không phải thùng rỗng kêu to à. Hắn không nghĩ ra à. Cái này hai nơi trong lao tù ở giữa, Thạch Diễm mở tiệc pha trà, đều là viêm hạ cổ trà pháp. Động tác sức tưởng tượng, Huyền Nhi ngồi tại đối diện cẩn thận học tập. Đến lúc đó tốt phục vụ Thạch Diễm, Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh, Cố Khiếu Uy. Bành Hổ, Bành Báo bọn người tại, từng cái đứng sau lưng Thạch Diễm, mới nhìn giống như một bầy quỷ quái vây quanh Thạch Diễm. nhìn kỹ hạ liền sẽ biết được. Đây là một đống quái vật gì? Huynh nhi, liền vất vả ngươi, có ai phế bỏ, đem bọn hắn lôi ra đến bên trên phong ma châm. Tì bà tỏa, linh tông đều là ngươi. Võ tông ném cho Tùng Nguyên mấy người. Dù sao lần này võ tông, linh tông các 100, đầy đủ dung. Thạch Diễm một bên pha trà, một bên tùy ý nói, đám người này, hắn nguyên bản liền không định dùng, dùng ai có thể hữu dụng tâm phúc của mình thư thái. Yên tâm, Tùng Nguyên mấy người đã đi con đường này, hắn liền để bọn hắn hào hào trưởng thành, dù sao Mục Dương Hồng mấy người đối với hắn vô dụng. Thân cư cao vị, khác không có, dưới trướng cao thủ không thiếu, còn có, tiếp nhận tù mục về sau, bên trong võ tông, linh tông hẳn là cũng có rất nhiều, các ngươi tự hành chia hết, không cần lãng phí, thuộc hạ bái tạ đại nhân, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Tùng Nguyên mấy người hít sâu một hơi, trùng điệp quỳ xuống đất, trong mắt nóng bỏng, võ tông cảnh, bọn hắn tới, tạ công tử, huynh nhi thè lưỡi, trong ngực phệ hồn kiếm chấn động, tiếng kiếm reo lên, dọa đến Tùng Nguyên mấy người run một cái, chênh lệch chút không có đứng lên. Đại nhân, Túng Kiếm cốc phó cốc chủ, Quý Quảng tới, ta đã phái người đi tiếp. Tùng Nguyên nói, tốt, Tùng Nguyên ngươi đi liên lạc đài, nói nhân thủ không đủ, tìm tới mặt đem biên chế muốn mãn, lý do tùy tiện biên. Lao chủ đều sẽ đồng ý, những người còn lại thì đi mau lên. Thạch Diễm bày cánh tay, để đám người rời đi. Huyền Nhi bắt đầu đi làm việc. Những người này, cũng chỉ có Huyền Nhi có thực lực này. Tại một tên 8 sao quỷ vật cùng 8 sao yêu vật giết chóc, hướng ra cứu người, chỉ chốc lát, Quý Quảng đến. Quý Quảng là một tên ngoài 30 Mỹ phụ nhân, một thân linh lung linh bào, trong lúc giơ tay nhấc chân, chung quanh có linh lực xương trắng lượn lờ, dung mạo chờ đều là đỉnh cấp. Nữ, Thạch Diễm hơi có vẻ ngạc nhiên, nghe thấy danh tự là cái nam nhân a. Thạch Mục quý tốt, tiểu nữ tử Quý Quảng, hiện chuyên tới để đổi Nhiễm Hải Triều. Nhiễm phó cốc chủ, Quý Quảng chỉnh đốn trang phục làm lễ. Đôi mắt đẹp trên dưới liếc nhìn Thạch Diễm, từ bên ngoài nhìn vào, Thạch Diễm chính là cái dáng vẻ thư sinh 10 phần, nhã nhặn thiếu niên bình thường, cùng truyền ngôn tâm đen, tay đen cực kỳ không hợp. Linh Thạch mang đến sao? Thạch Diễm đem pha nước trà ngon uống một hơi cạn sạch, cũng không lời thừa, mang đến, lúc trước đã nói xong, 2 triệu 1 in dấu linh thạch. Đây là 200 mai 2 in dấu linh thạch linh phiếu. Quý Quảng tinh tế ngón tay ngọc khẽ bóp linh phiếu, triển cánh tay để Thạch Diễm quan. Thạch Diễm vừa nhìn liếc mắt, Quý Quảng liền đem linh phiếu thu nhập Càn Khôn trận túi. Nhiễm phó cốc chủ người đâu? Quý Quảng thanh âm thanh lãnh, khí chất như cửu trọng từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Cho dù nàng là linh tu, sau lưng đều cõng một thanh kiếm, bởi vì Túng Kiếm cốc nhiều như đây. Hoa, Thạch Diễm xác định linh phiếu có, lười nói thêm gì nữa, lòng bàn tay bỗng nhiên nhắm ngay Quý Quảng, cương khí phun trào, trưởng lực phun ra nuốt vào dưới. Quý Quảng thân chu xuất hiện từng đạo khổng lồ tử hoàng nguyên hỏa bàn tay, chừng 100 con cùng nhau nắm kéo hướng Quý Quảng. Thạch Mục quý, Quý Quảng bị dọa đến hoa dung thất sắc, không rõ ràng Thạch Diễm vì cái gì bỗng nhiên động thủ. Linh lực phun trào, liền muốn vận dụng linh huyết hơi thở ngưng linh thuật, thế nhưng là Thạch Diễm quá nhanh, cự ly cũng quá gần, căn bản không cho Quý Quảng nhiều thời giờ. Tầng tầng tử hoàng nguyên hỏa bàn tay nắm dưới, Quý Quảng hộ thể linh lực giống như vỏ trứng bị nhẹ nhõm nắm nát. Xoạt xoạt, bàn tay trọng nắm dưới, trực tiếp đem Quý Quảng toàn thân xương cốt bóp nát, sau đó kéo đến trước người. Thạch Diễm một chỉ điểm ra, Quý Quảng mi tâm xuất hiện một huyết động, nội bộ bị Tử Hoàng Nguyên Hỏa thiêu hủy, lập tức tử vong. Sau khi chết, Càn Khôn trận túi mất đi hiệu ứng, sắp sụp đổ. Thạch Diễm đem Càn Khôn trận túi bóp nát, đem tuôn ra đồ vật thu nhập không gian bí hạp, bao quát tấm kia 222 in dấu linh thạch linh phiếu. Hôm nay võ tông, linh tông nhiều lắm, hắn lười lại cho Huyên Nhi lưu lại, giết bớt việc, linh thạch đã lừa gạt tới tay. Hắn hiện đang chờ liền tốt, chờ Tùng Nguyên mấy người đột phá tới võ tông, Huyên Nhi tu vi lại tăng vọt, hắn liền mang binh nhập Túng Kiếm Cốc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.